Đô thị tu chân y thánh, 19 năm, chương 195, bình cảnh buông lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam ca, ngươi nói Hào ca, chẳng lẽ là Trần Hào? Hào ca được xưng là Quảng Bân, nam tử lộ ra vẻ kinh ngạc. Nếu thật là vị kia Trần Hào, Hào ca đồng ý nể mặt quang lâm hắn sinh nhật yến hội nói, mặc dù là lấy hắn vòng quanh trái đất giải trí đại thiếu gia thân phận cũng hiểu được kích động không thôi, sợ hãi vạn phần. Phải biết rằng dù sao cũng là hương càng năm đại hào môn một trong Trần gia, tại đây càng Úc lưỡng địa thuộc về cao cấp nhất đại lão tồn tại, mặc dù hắn vòng quanh trái đất giải trí Ngô gia ở người bình thường trong mắt đã coi như là rất khó lường, là càng Úc lưỡng địa vòng giải trí chân chính giải trí đại ngạc. Có thể dù vậy, cùng cái kia Trần gia so sánh với còn là chênh lệch quá xa, không phải là một tầng thứ. Vì vậy hắn lúc này mới có thể có vẻ kinh ngạc như thế, cùng lúc đó trong lòng cũng chờ mong vạn phần, nếu Trần Hào Trần Quý Danh thật nguyện ý nể mặt quang lâm hắn Ngô Quảng Bân sinh nhật yến hội, đến no giữ thể diện nói, này tương hội là nhất kiện cỡ nào có mặt mũi, cỡ nào vinh quang chuyện tình, chỉ tuyệt đối sẽ làm cho hắn đám kia hồ bằng cầu hữu thất kinh, bản thân ở trong lòng bọn họ địa vị cũng sẽ trong nháy mắt cất cao. Không bởi vì khác, cũng bởi vì đối phương vị kia thân phận. Đường đường hương càng Trần gia Trần đại thiếu, Quảng Bân, ngươi đây không phải là lời thừa sao? Tại đây hương càng có tư cách nhượng tam ca xưng hô một câu Hào ca, ngoại trừ vị kia hương càng Trần gia đại thiếu gia Trần Hào, những người khác còn có người nào tư cách này? Sẽ ở đó vị vòng quanh trái đất giải trí đại thiếu gia Ngô Quảng Bân vẻ mặt kinh ngạc là lúc kỳ bên cạnh một vị khác chừng 20 nam tử nhịn không được mở miệng nói, vừa thổi phồng dưới kim vòng nam tử Đỗ Kim Thành, lại tiện thể thể hiện ra Trần Hào Trần đại thiếu thân phận. Không có biện pháp a, mặc dù hiện tại vị này nói chuyện nam tử kỳ phía sau từ nhỏ lớn lên gia đình mặc dù tại đây hương càng coi như là có uy tín danh dự, nổi danh có họ, nhưng nói toạc thiên kỳ thực tối đa cũng liền cùng vòng quanh trái đất giải trí Ngô gia không sai biệt lắm, thậm chí còn yếu một ít. Tự nhiên không có khả năng có tư cách cùng đường đường Trần gia tương đối. Phải biết rằng, nếu là đem phía sau bọn họ gia đình làm sắp hàng tương đối nói, Trần Hào Trần đại thiếu chỗ ở Trần gia không thể nghi ngờ là S cấp mà vị kia Ngô Quảng Bân sau lưng vòng quanh trái đất giải trí Ngô gia nhiều lắm chỉ có A, chỉ có vị kia kim vòng nam tử Đỗ Kim Thành bối cảnh có thể lợi hại một ít bởi vì hắn ba là hương càng mới nghĩ an long đầu. Pha Cước Vinh, Tiền Phương nói không sai, chính là Trần Hào Trần đại thiếu. Gần nhất nghe nói hắn từ nước ngoài đã trở về, vừa vặn thừa cơ hội này, mời hắn đi ra vui đùa một chút tự ôn chuyện Quảng Bân ngươi cứ nói đi. Quả nhiên Đỗ Kim Thành nghe vậy trên mặt nhất thời hiện ra lo một cái vẻ đắc ý, hình như có thể xưng hô Trần Hào một câu Hào ca, là nhất kiện rất dễ rất kiêu ngạo sự tình. Bất quá cái này cũng không có biện pháp, dù sao mặc dù là ba hắn trưởng quản mới Nghĩ An, đường đường hôm nay càng Úc lưỡng địa cao cấp nhất bang phái xã đoàn một trong, nói trắng ra là kỳ thực cũng bất quá là đối phương những năm gần đây phía sau màn đến đỡ lên mà thôi. Lại nói rõ một ít chính là hắn cha Pha Cước Vinh chẳng qua là cái khôi lỗi, là Trần gia đến đỡ lên thuộc hạ thuộc hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như vậy, hắn đương nhiên minh bạch đối phương ngầm có đáng sợ dường nào. Trong lòng tràn đầy thật sâu kính nể, đương nhiên được nếu Trần Hào Trần thiếu có thể tham gia ta sinh ý tiệc tối, vậy đơn giản là ta thiên đại vinh hạnh ta nhiệt liệt hoan nghênh cũng không kịp, đương nhiên không ý kiến. Tam ca, vậy chuyện này mà tựu nhờ ngươi. Ngô Quảng Bân nghe vậy nhất thời một cái giật mình nói. Thần sắc khẩn trương, kích động, phải biết rằng nếu là lần này hắn sinh ý tiệc tối thật có thể đủ mời được Trần Hào Trần thiếu nể mặt quang lâm nói, đây tuyệt đối là cực kỳ có mặt mũi sự tình. Không thể nghi ngờ, ha ha, Trần Hào tới hay không ta có thể bảo chứng không được. Xem vận khí ngươi đi, ta đi trước gọi điện thoại. Đỗ Kim Thành cười đứng lên nói. Cùng lúc đó, vừa từ bệnh viện kiểm điều tra ra Trần Hào, nhận được đến từ Đỗ Kim Thành điện thoại. Bất quá khi hắn nghe được đối phương ý đồ đến sau, khẽ nhíu mày, giật mình. Vòng quanh trái đất giải trí Ngô Quảng Bân, sinh nhật yến hội, quảng cáo, đúng vậy, Hào ca, nghe nói ngươi từ nước ngoài đã trở về, huynh đệ chúng ta như thế nào lâu không gặp mặt, vừa vặn ngày hôm nay thừa dịp Quảng Bân sinh nhật cơ hội này, muốn không được vui đùa một chút tự ôn chuyện. Bên đầu điện thoại kia Đỗ Kim Thành giọng nói mong đợi mở miệng nói. Ta, đợi buổi tối ta gọi điện thoại cho ngươi, đến lúc đó rồi hãy nói. Trần Hào nghe vậy lúc đầu muốn cự tuyệt thế nhưng nói còn không ra khỏi miệng hắn chợt do dự một chút, màu quang lóe lên, sau đó đổi lại một khác phúc lý do thoái thác nói, tiểu Hào chuyện gì xảy ra, cái gì sinh ý tiệc tối, bất quá ở bên cạnh hắn phụ thân Trần Diệu Dương lại hiển nhiên nghe được hắn nỉ non thanh, khẽ cau mày nói. là như vậy, vừa rồi Vinh Thúc Nhi Tử Đỗ Kim Thành gọi điện thoại cho ta, nói đêm nay vòng quanh trái đất giải trí đại thiếu gia Ngô Quảng Bân sinh nhật, sẽ tổ chức một hồi sinh nhật tiệc tối, hỏi ta có hứng thú hay không tham gia. Trần Hào nghe vậy ngay tức khắc giải thích nói, hồ đồ, ngươi bây giờ bệnh đều còn chưa khỏe, đi cái gì sinh nhật tiệc tối. Thế mà Trần Diệu Dương nghe vậy lại ngay tức khắc đưa hắn ngắt lời nói, có chút tức giận nói. Đồng Thục Nhàn nghe vậy cũng ngay tức khắc gật đầu tận tình khuyên bảo nói. Tiểu Hào, ba ngươi nói không sai, ngươi bây giờ bệnh đều vẫn chưa có hoàn toàn tốt, thành thật tại gia tĩnh dưỡng một đoạn thời gian rồi hãy nói. Chờ ngươi hết sau, ngươi lại muốn đi ra ngoài chơi, đến lúc đó chúng ta chắc chắn sẽ không ngăn ngươi. Ba, mụ, ngươi hiểu lầm ta, kỳ thực ta cũng không muốn đi chỉ là, Trần Hào nghe vậy lập tức nói. Chỉ là cái gì, chỉ là ta đang suy nghĩ đợi phi ca tỉnh sau, có thể hay không có ý tưởng đi chơi một chút. Dù sao đêm nay sinh nhật chính là cái kia vòng quanh trái đất giải trí đại thiếu gia Ngô Quảng Bân, sẽ phải mời không ít TV màn huỳnh quang trên chín mặt mới đúng. Tà ý thứ phi ca năm nào kỳ theo ta không sai biệt lắm đại, có thể hay không cảm thấy hứng thú ni. Chấm, Trần Hào nghe vậy lập tức giải thích, trời đất chứng giám, hắn bắt đầu vừa nhận được điện thoại lúc là muốn cự tuyệt, có thể sau lại do dự một chút, thay suy nghĩ một chút, đến lúc đó rồi hãy nói loại này lý do thoái thác xác xác thật thật là bởi vì Trần Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phải biết rằng đối phương như thế nào đi nữa nói cũng là cùng năm nào kỳ không sai biệt lắm đại tuổi nhỏ người, bảy mồm tám mỏ sinh nhật yến hội không thích nhưng này một ít hoa dung mạo phấp phới TV trên màn ảnh thường xuyên lộ diện mỹ lệ nữ minh tinh tổng cần có hứng thú đi. Vì vậy hắn đoán rằng cân nhắc dưới, đợi buổi tối trưng cầu một chút Trần Phi ý thứ rồi hãy nói. Cái này, mà đang nghe con trai mình loại này lý do thoái thác Trần Diệu Dương thoáng cái tựu ngây ngẩn cả người, không lời nào để nói lên. Hắn lại không ngốc đương nhiên đã hiểu con trai mình trong lời nói ý tại ngôn ngoại. Phải biết rằng hắn hôm nay tuy rằng đã 40, nhưng dù sao cũng là từ năm đó cái kia phóng đãng hào hiệp lúc còn trẻ. Tiêu sái, tới được vì vậy lại có thể không hiểu con trai mình hiện ở trong lòng ý tưởng này. Người thật đúng là đừng nói, mặt đối với thanh xuân tịnh lệ, dung mạo câu người mỹ lệ nữ minh tinh, Trần Phi thật là có khả năng cảm thấy hứng thú. Dù sao cái loại này sức dụ dỗ thế nhưng 10 phần. Được rồi trước trở về rồi hãy nói đi. Đồng Thục Nhàn đồng dạng cũng nghe được con trai mình ý tại ngôn ngoại, nhịn không được hung hăng chừng lão công mình cùng nhi tử liếc mắt mở miệng nói. Cùng lúc đó, nước cạn loan Trần gia xa hoa biệt thự bên trong một gian phòng, Trần Phi đôi mắt khẽ nhúc nhích theo cương nhiên chậm rãi tô tỉnh lại. Phải biết rằng từ hắn vừa mới ngủ đi coi như, đến bây giờ tối đa tựu mới ngủ 2-3 giờ lúc. Nhưng dù vậy, trước hắn cái loại này sắc mặt tái nhợt thần sắc không gì sánh được mệt mỏi trạng thái cũng đã toàn bộ tiêu thất thay vào đó là thần thái sáng láng. Rốt cục có điều buông lỏng, xem ra tiếp qua không lâu sau ta là có thể thành công đột phá đến luyện khí tứ trọng. Ngẫm lại thật đúng là mong đợi, Trần Phi thần thức của hắn ý niệm như lưới lớn vậy phô trương ra cảm thụ được bên trong thân thể mình biến hóa nhịn không được híp mắt cười nói. Phải biết rằng, hắn thế nhưng tại đây luyện khí tam trọng đỉnh đủ thẻ tính thắng, hôm nay rốt cục xuất hiện nhanh dấu hiệu muốn đột phá chỉ cần đợi được nước chảy thành sông, há có thể mất hứng. Dù sao luyện khí tứ trọng giác ở luyện khí tam trọng hoàn toàn là biến chất là từ luyện khí sơ kỳ vượt qua đến rồi luyện khí trung kỳ. Thực lực phương diện tự nhiên càng không cần nhiều lời, bởi vì luyện khí tứ trọng hoàn toàn tương đương với mới vào tiên thiên cổ vũ giả loại trình độ đó, đặt ở hôm nay hoa hạ cổ vũ vòng tròn, hoàn toàn có thể đi ngang. Hơn nữa cái này còn chưa phải là kinh khủng nhất hấp dẫn người nhất, kinh khủng nhất hấp dẫn người nhất là một khi hắn tu vi đi đến luyện khí tứ trọng, đi đến luyện khí trung kỳ. Liền hoàn toàn có thể chân chính bắt đầu tu luyện tiên gia pháp thuật rèn luyện tiên gia binh khí. Đó là hạng khái niệm, từ cái đơn giản nhất ví dụ. Thần thoại trong tiểu thuyết phi thiên độn địa nhiếp tiên diệt thần pháp thuật cùng với này có thể dụng ý niệm thần thức điều khiển thần binh lợi khí tiên gia pháp bảo. Có thể là có thể ở địa cầu này từ hắn Trần Phi trong tay nhất nhất sáng đản sinh ra tới. Nhất niệm đến nước này Trần Phi khóe miệng buộc vòng quanh nụ cười hưng phấn trong lòng hiện ra một không nói ra được động lực. Sau đó chút bất chi bất giác trong cơ thể tọa vong kinh không tự chủ được mình vận động. Bao vây lấy thân thể hắn hiện ra nhũ ánh sáng màu trắng. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nỗ lực lên đi nỗ lực lên đi, tốt đẹp chính là luyện khí tứ trọng đang đợi ta ni, meo meo. Trần Phi có chút bán manh lẩm bẩm, hắn là thật cảm giác mình tu vi cảnh giới sắp đột phá, đính thiên cũng liền cái này một hai ngày thời gian, tự nhiên thoải mái méo mó kích động đến không đi. Phải biết rằng hắn lần này tới Hương Cảng, ngoại trừ cho Trần Hào xem bệnh ở ngoài, kỳ thực hắn trong nội tâm còn hơi hơi mang theo cái khác mục đích. Còn nhớ rõ đương sơ đêm đó, hắn thế nhưng chật vật như vậy mới thành công đào tẩu. Trần tiên sinh ngươi đã tỉnh, buổi tối tốt, làm màn đêm buông xuống lúc Trần Phi cảm giác được đói bụng rồi từ bên trong gian phòng đi tới, còn chưa tới phòng khách, hắn chỉ thấy đến Trần Diệu Dương chẳng biết lúc nào đã chờ ở nơi này, nhìn thấy hắn xuất hiện ngay tức khắc đón. Buổi tối tốt, Trần Phi gật đầu cười, nói, Diệu Dương thúc có hay không đồ vật ăn, ta thật là đói. Có ta ngay tức khắc thông chi trù phòng chuẩn bị, dùng tốc độ nhanh nhất. Trần tiên sinh ngươi thỉnh chờ một chút, Trần Diệu Dương nghe vậy lập tức không chút do dự nói. Chạy đi tự mình thông chi phòng bếp, một lát sau Trần Hào cũng xuất hiện ở bên trong đại sảnh, vẻ mặt tôn kính cùng kính úy nhìn Trần Phi cảm kích nói. Phi ca thực sự là cảm ơn ngươi, ta cũng không cần, đợi cơm nước xong ta cho ngươi viết phó phương thuốc hướng về phía mặt trên lấy thuốc ăn chừng 2 tháng, ngươi trong đầu khối kia u thì có thể tiêu trừ hết, đến lúc đó tựu triệt để không sao. Trần Phi nghe vậy không thể đưa không tùy tiện cười cười nói. Hắn hiện tại có thể không cảm thấy thiên lý xa xôi chạy tới hương càng làm cho xem bệnh chuyện này chịu thiệt. Tục ngữ nói thật tốt, người tốt có hảo báo nha. Cái này không, trong cơ thể hắn tu vi bình cảnh mượn cơ hội này cương nhiên triệt để buông lỏng, đính thiên một trong vòng 2 ngày là có thể nhượng hắn đột phá đến luyện khí tứ trọng, đây tuyệt đối là đại hỷ sự. Làm hắn vui vẻ cũng không kịp, trong lòng gọi thẳng lúc này đây tuyệt đối là giá trị hồi giá vé. Cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.